Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722. Quán quân. Tại sân bóng bên cạnh, hưng phấn mà Kim Tiger vẫn không có mất đi phong độ. Hắn đi tới Zidane bên người, theo người nước Pháp nắm tay. Zidane, hôm nay thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Zidane mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bất quá nhìn lấy Kim Tiger, hắn lại mặt lộ vẻ bội phục. Tiger, các người đội bóng hôm nay biểu hiện quá xuất sắc. Ta thua tâm phục khẩu phục. Kim Tiger mỉm cười. Zidane, ngươi đoán chúng ta tại sang năm Champions League sân bóng có thể hay không gặp gỡ? Tốt nhất có thể gặp được. Thuận tiện ta báo thù. Zidane không khách khí chút nào nói. Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta đã hẹn, sang năm Champions League gặp lại. Trên sân bóng, hai đội cầu thủ đang trao đổi quần áo chơi bóng. Ramos cùng Pepe tìm tới rồi Vidic cùng Ferdinand. Bốn cái người quyết định trao đổi quần áo chơi bóng. Vidic nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi, sau đó cảm khái nói. Các người hai cái người hiện tại là châu Âu mạnh nhất trung vệ tổ hợp một trong. Nếu như chúng ta trẻ thêm vài tuổi nữa lời nói, thật nghĩ cùng các người lại đọ sức mấy năm. Ramos đau khổ cười một tiếng. Đừng nói trẻ lại mấy năm rồi, liền trận đấu này các người biểu hiện liền vượt xa rồi chúng ta. Chúc các người tại giải nghệ về sau hết thảy thuận lợi. Lúc này Pepe lại có chút không đúng lúc, nói câu, các người hai cái người giải nghệ về sau, chúng ta gặp lại MU coi như tốt đánh rồi. Ferdinand mỉm cười, MU người trẻ tuổi thực lực đã sớm vượt qua rồi chúng ta. Không tin chờ các ngươi sang năm gặp lại MU, các ngươi liền biết rõ ta không có lừa các ngươi rồi. Lão tướng Xabi Alonso theo lão tướng Lampard trao đổi quần áo chơi bóng, hai người bọn họ người tại quốc gia đội đã từng vậy giao chiến nhiều năm. Tại Premier League chiến trường vậy giao thủ qua nhiều lần, là người quen cũ, hơn nữa lẫn nhau vậy mười phần bội phục. Frank, mùa giải tiếp theo chuẩn bị đi chỗ nào? Không biết rõ, dù sao hẳn là sẽ không tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn rồi. Dựa vào người tốt như vậy chẳng, Thái, rời đi Premier League đáng tiếc. Không đáng tiếc, ta già rồi, vị trí nên lưu cho người tuổi trẻ. Benzema lấy được Van Persie quần áo chơi bóng, mặc dù cùng là châu Âu giới đá banh tốt nhất tiền đạo một trong. Benzema y nguyên đem Van Persie xem như chính mình thần tượng. Hắn đối Van Persie bổn chàng tranh tài móc câu vào bóng càng là vô cùng bội phục. Tại sân bóng một bên, Griezmann cùng C, do hai cái người cầm lấy đối phương quần áo chơi bóng. Chính tại nói chuyện với nhau, Anthony, người đánh vỡ rồi ta Champions League vào bóng ghi chép. Thật là rất không tệ, may mắn mà thôi. Nếu như không phải ngươi hai cước sút gôn đều đánh trúng cột cửa, căn bản không tới phiên ta độc hưởng ghi chép. Thắng thì thắng, thua nói đúng là không có gì đáng nói. Chúng ta sang năm tái chiến, ta nhất định sẽ đem giày vàng cướp về. Tốt, chúng ta đến năm tái chiến. Tại đi xuống sân bóng thời điểm, C, do tại sân bóng bên cạnh gặp được Kim Tiger. Hai cái người tại MU thời kỳ quan hệ liền rất tốt. Lại thêm lên trước đó cùng một chỗ đập qua hình quảng cáo. Hơn nữa bọn họ tự mình cũng có liên hệ. Từ tư nhân quan hệ đi lên nói. Hai người xem như bạn rất thân rồi. Nhìn thấy C, do vẻ mặt như đưa đám. Kim Tiger vậy mười phần cảm khái. Đối với C, do mà nói. Đã mất đi Champions League 3 liên quan cơ hội, là hắn cuối cùng sinh tiếc nuối. Kim Tiger không cùng đối đãi những người khác đồng dạng nắm tay, mà là trực tiếp đi lên theo C, do một cái ôm. Hôm nay ngươi biểu hiện quá xuất sắc, chúng ta kém một chút mà liền bị ngươi đánh bại rồi. C, do lắc lắc đầu, trịnh trọng kỳ sự nói, Tiger, ngươi quá lợi hại rồi. Trước hai cái trận đấu mùa giải, ngươi dựa vào một đám người trẻ tuổi đấu với chúng ta rồi cái thế lực ngang nhau. Hôm nay lại dựa vào mấy viên lão tướng đem ta đánh bại. Ngươi bây giờ đã là toàn bộ châu Âu tốt nhất huấn luyện viên bóng đá một trong rồi. Đa tạ khích lệ, Kim Tiger nghĩ nghĩ, có câu nói vẫn là nói ra miệng. Nếu như ngày nào tại Real trôi qua không vui, liền trở lại MU à. MU mãi mãi cũng là nhà của ngươi. C. Do không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Sân bóng trung tâm xây dựng lâm thời trao giải đài. Real cầu thủ tiếp nhận rồi UEFA Champions League ngân bài huy chương. Trên mặt bọn họ đều bộc lộ ra vẻ mặt thất vọng. Toàn đội trên dưới đều âm u đầy tử khí. Sau 5 phút, Real tướng soái cấp tốc rời đi rồi sân bóng. Làm vì kẻ thất bại, bọn họ không nguyện ý lại đợi tại sân bóng bên trong. Nhìn đối thủ đoạt giải quán quân khánh điển, mà trên khán đài Real fan hâm mộ vậy nhau nhau rời đi. Bọn họ thất vọng mà về. Mặc dù như thế, trên khán đài y nguyên còn có một nửa nhiều fan hâm mộ. Ngoại trừ tử trung MU fan hâm mộ bên ngoài, rất nhiều trung lập fan hâm mộ vậy đều đang đợi lấy cái này trận cuối cùng khánh điển. Trung lập fan hâm mộ tạm thời không nói. MU fan hâm mộ lúc này đã sớm trên khán đài điên cuồng bắt đầu rồi chúc mừng. Bọn họ cao giọng kêu, "We are the champion." Hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Đến phiên MU lên đài, Vidic mang theo tất cả cầu thủ leo lên rồi đài lĩnh thưởng. Lúc này cho dù là thụ thương Lewandowski cùng Koulibaly, cũng đều chống quải trượng đi tới hiện trường. Mà thẻ đỏ ngừng thi đấu Van Dijk cùng Alonso, càng là đã sớm theo các đội viên hưng phấn mà tại trên sân bóng chúc mừng. Hôm nay Kim Tiger mang đến MU toàn đội thành viên. Hắn đã sớm đối mọi người nói qua, cái này vô địch Champions League là tất cả mọi người. Cho dù một trận không có trên, cũng có công lao. Nếu như không phải những cái kia dự bị cầu thủ tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong vất và phấn đấu, cái kia cầu thủ chủ lực vậy căn bản không cách nào như thế trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực ứng đối Champions League tranh tài. Làm MU toàn đội đều xuất hiện tại đài lĩnh thưởng trên thời điểm, trên khán đài fan hâm mộ tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt rồi. Hôm nay vì bọn họ trao giải là UEFA bí thư trưởng Infantino. Tại năm ngoái bạo phát FIFA đàn to lớn bê bối về sau, FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini, hai cái người đều tại năm ngoái tháng 12 liền bị sa thải. Trước mắt hai đại liên đoàn bóng đá đang đứng ở nội bộ hỗn loạn tình huống. Người đứng đầu chống chỗ, cấp dưới lòng người bàng hoàng. Tại tình huống này xuống, một người trẻ tuổi trổ hết tài năng mà ra, nâng lên cục diện này. Hắn chính là trước mắt UEFA bí thư trưởng Infantino. Tại UEFA chủ tịch Platini xuống đài về sau, làm vì UEFA bí thư trưởng Infantino, trước mắt lâm thời đại diện UEFA toàn bộ sự vụ. Ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng Infantino nhất định sẽ trở thành tân nhiệm UEFA chủ tịch. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là Kim Tiger lại dựa vào hậu thế ký ức biết rõ. Infantino tại mấy tháng về sau tranh cử bên trong, hắn thế mà không có tranh cử UEFA chủ tịch, mà là trực tiếp tranh cử FIFA chủ tịch, đồng thời cuối cùng được tuyển. Bởi vậy hiện tại Kim Tiger rất rõ ràng, trước giờ giao hảo vị này đời mới FIFA hoa tiêu người, tuyệt đối là 10 phần có chuyện tất yếu. Infantino cho mỗi một vị MU cầu thủ mang tới quán quân huy chương. Làm đến phiên Kim Tiger thời điểm, Infantino 10 phần thưởng thức nói, Kim Tiger huấn luyện viên, chúc mừng ngươi trở thành rồi vô địch Champions League giáo đầu. Đa tạ bí thư trưởng, năm nay dưới nửa năm châu Âu giới đá banh hoàn cảnh tốt rồi rất nhiều. Đây đều là ngài quản lý có phương pháp. Tại ngài quản lý xuống, châu Âu giới đá banh nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Tin tưởng không bao lâu, bằng vào ngài năng lực nhất định có thể càng tiến một bước, trở thành một đời anh minh FIFA chủ tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.